Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698, chương 696, chấn động hành quân kiến cao tầng. Đã đến Mặc Dương, thỉnh cầu đưa lên vi sinh vật. Thiên nữ hào trôi nổi ở hỏa tinh trên biển. Đây là tiểu hành tinh va chạm sau hình thành hải dương, cũng là hỏa tinh hiện nay to lớn nhất hải dương. Trần Mặc đặt tên là Mặc Dương. Nước biển phản chiếu màu đỏ bầu trời. Ngay buổi trưa, nhưng như hoàng hôn, thỉnh cầu thông qua, bắt đầu đưa lên chế dưỡng khí nấm. Thiên nữ hào nhận được đến từ địa cầu chỉ lệnh. Vận tải khoang mở ra. Từng cái chứa vi sinh vật thùng. Dường như dưới sủi cảo giống như. Từ vận tải khoang rơi xuống. Nện ở Mặc Dương bên trong mở ra. Chứa vi sinh vật nước. Hòa vào hỏa tinh hải dương trong nước. Mặc Dương ở thiên nữ hào phía dưới cái kia mảnh nước biển. Theo từng cái trang bị chế dưỡng khí nấm thùng mở ra. Chậm rãi bị nhuộm thành màu xanh lục. Ấn hành quân kiến tập đoàn tiêu chí thùng. Còn trôi nổi ở mặt nước. Chế dưỡng khí nấm đưa lên hoàn tất. Tiếp theo nước chất tinh chế nấm. Đại khí tinh chế nấm. Phần giải nấm bị đưa lên tiến vào Mặc Dương. Bên trong đại dương nắm giữ vi sinh vật cần thiết hết thảy nguyên tố. Là vi sinh vật thai nghén giường ấm. Một bên khác, thần nữ hào đem thổ nhưỡng cải tạo nấm bị giải rác ở hỏa tinh các nơi đất đai. Cuối cùng thực vật hạt giống cùng với gia tốc thực vật sinh trưởng tề đưa lên hoàn tất. Thần nữ hào mới bay tới một khối khoảng cách hải dương so sánh gần trên vùng bình nguyên không. Thỉnh cầu đưa lên nano người máy. Nhận được đến từ địa cầu thông qua chỉ lệnh. Thần nữ hào chậm rãi hạ xuống bình nguyên khu vực. Ở người máy vận chuyển dưới, một cái lớn thùng sắt bị chuyển tới hỏa tinh trên vùng bình nguyên mở ra. Màu xám vật chất từ trong thùng bị đổ vào trên đất. Còn có mấy cái loại nhỏ nương theo người máy từ vận tải trong khoang bị quăng thả ra. Hết thảy nhiệm vụ hoàn thành, thần nữ hào mới chậm rãi lên không. Trở về địa cầu, hành quân kiến tập đoàn cao nhất phòng họp. Trần Mặc tiến vào phòng họp thời điểm. Đông đảo cao tầng đã tất cả trình diện chờ đợi. Lão bản mỗi lần long trọng xuất hiện đều sẽ có đại sự. Bọn họ đều đang chờ mong lão bản muốn tuyên bố tin tức lớn. Bọn họ đều đã thành thói quen. 5 năm qua, chúng ta đưa vào mấy vạn ức chuẩn bị một cái hỏa tinh hạng mục. Nhưng xưa nay chưa từng nói hạng mục này nội dung cụ thể. Trần Mặc bình tĩnh mở miệng. Bên trong phòng họp lúc này vang lên ong ong gây rối. Mấy năm qua này, công ty doanh thu cùng tinh lực chủ yếu đều để ở đó cái hỏa tinh hạng mục lên. Trước sau đưa vào mấy vạn ức, so với trước đây hạng mục gộp lại cũng phải lớn hơn. Bọn họ suy đoán là xây hỏa tinh căn cứ, nhưng lão bản cùng tổng giám đốc chưa từng có chứng thực qua. Cũng chỉ là bọn hắn trong lúc đó truyền lưu một ít thuyết pháp. Các ngươi là công ty cao tầng, cũng là công ty trụ cột vững vàng. Ngày hôm nay thời cơ thành thục, cũng gần như nên để cho các ngươi biết hạng mục nội dung thời điểm. Ngày hôm nay lão bản tự mình công bố, bọn họ hết thảy mọi người dựng thẳng lỗ tai, cho mọi người xem một cái video đi. Trần Mặc hướng Mặc Nữ gật gù, ở phòng họp trên cái bàn tròn, toàn tức hình chiếu hạ xuống, hội nghị ánh đèn trong phòng đều tối lại. Vào mắt nơi là một viên toàn tức hình chiếu cam tinh cầu màu đỏ. Hỏa tinh, trên sân người một chút liền nhận ra hỏa tinh dáng dấp. Có điều đây là trước đây hỏa tinh. Quãng thời gian trước có báo cáo tin tức. Hỏa tinh bị tiểu hành tinh va chạm. Đã hoàn toàn biến dạng. Bỗng nhiên, trước hết nghĩ đến một khả năng mấy vị. Có chút không bình tĩnh. Lý Lăng Phong, Vương Tư Gia. Vệ Chiết cùng Lâm Thư đám người nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm toàn tức video. Ánh mắt hừng hực, nếu như đúng là bọn họ suy nghĩ. Vậy thì khủng bố, hình ảnh xoay một cái. Máy ghi địa chấn bố trí thu thập số liệu. Máy móc trụ lên không video xuất hiện. Đón lấy bắt giữ tiểu hành tinh. Tiểu hành tinh va chạm. Đính chính quỹ đạo, dụng cụ châm lửa va chạm hỏa tinh hình ảnh liên tiếp xuất hiện. Giao. Dụng cụ châm lửa va chạm hỏa tinh một khắc đó. Bên trong phòng họp một mảnh chấn động ồ lên. Trên sao hỏa khủng bố tận thế cảnh tượng. Chấn động cảnh tượng. phối hợp sáng thế tráng ca bối cảnh âm nhạc, nhường trên sân hết thảy người cả người run rẩy. Không biết là kích động vẫn là những nguyên nhân khác, bọn họ là hành quân kiến tập đoàn cao tầng, cũng là chấp trưởng một phương, một mình chống đỡ một phương đại lão, đều từng va chạm xã hội. Nhưng loại này tiểu hành tinh va chạm cảnh tượng, cuộc đời ít thấy, mặc dù là Vương Hải, Trung Lôi cùng Chu Hà loại này ở mưa bom bão đạn bên trong dốc sức làm nhân viên. Nhìn quen sinh từ cảnh tượng hoành tráng, nhưng thấy đến cảnh tượng như thế này vẫn là chấn động không gì sánh nổi. Khó có thể tin, video vẫn chưa xong, tiểu hành tinh va chạm qua đi. Thiên nữ hào mang theo cao cấp khí hậu khống chế vệ tinh bắt đầu tổ lưới. Thì mây phải mưa cảnh tượng xuất hiện, nhìn thấy cuối cùng, đã không cách nào dùng chấn động để hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Lâm Thư hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Trần Mặc, sùng bái tình đều tràn ra tới. Xuất thân của nàng đặc thù, toàn bộ công ty đều biết nàng đối với Trần Mặc khăng khăng một mực sùng bái cùng ái mộ. Hiện tại nàng mới biết, cái này thay đổi nàng vận mệnh nam nhân, đến cùng lợi hại bao nhiêu. Dường như thần như thế tồn tại, Lý Lăng Phong trong đầu thật lâu không thể bình tĩnh, sáng thế sức mạnh to lớn, ở trong video thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, đây là thần thủ đoạn, trước đây hắn còn kỳ quái tại sao lão bản cùng tổng giám đốc sẽ gạt hạng mục này nội dung, liền bọn họ những này chủ yếu nhất cao tầng đều không thể biết, hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, kế hoạch nội dung khủng bố đến mức nào. Lý Nhược Hy liền khí tức cũng không quá vững vàng. Nàng quản lý kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm. Đối với video bên trong máy móc trụ, vệ tinh cùng dụng cụ thăm dò hiểu rõ nhất. Những thứ đó nàng đều gặp. Chỉ biết cùng hỏa tinh hạng mục có quan hệ. Lại không nghĩ rằng sau lưng của nó lại có như thế khổng lồ hạng mục. Trên sân đông đảo cao tầng, cho tới giờ khắc này mới rõ ràng, công ty của bọn họ thực lực mạnh bao nhiêu. Có bao nhiêu vĩ đại, video cuối cùng, là một cái tràn ngập màu xanh biếc hỏa tinh, nhẹ nhàng trôi nổi ở bàn hội nghị trung ương xoay tròn. Bên trong phòng họp hết thảy đèn đều sáng lên đến, bên trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, bọn họ vẫn không có từ vừa nãy chấn động bên trong khôi phục. Trần Mặc cũng không vội vã mở miệng, yên tĩnh chờ đợi mọi người hoàn hồn. Nói vậy mọi người đều nên đoán được, quãng thời gian trước. Thế giới đưa tin hỏa tinh bị tiểu hành tinh va chạm sự kiện là do chúng ta một tay chế tác, là cái kia kế hoạch khổng lồ nội dung. Bên trong phòng họp yên lặng như tờ, mặc dù biết kết quả, nhưng từ lão bản trong miệng nói ra, vẫn là rất khó có thể tin. Chúng ta cái này chuẩn bị 5 năm nhiều kế hoạch, chính là hành tinh cải tạo kế hoạch, cải tạo hỏa tinh, nhường nó trở thành một viên thích hợp ở tinh cầu, ủng ục cải tạo hành tinh. Điều này cần bao lớn quyết đoán cùng tự tin. Ngày hôm nay lựa chọn công bố ra, là bởi vì cái này kế hoạch đã đến giai đoạn thứ tư. Chúng ta vừa hướng về hỏa tinh đưa lên vi sinh vật cùng thực vật hạt giống. Cải tạo đại khí, thổ nhưỡng cùng nước chất. Giai đoạn này hoàn thành. Hỏa tinh đại khí, thổ nhưỡng cùng nước chất cải tạo hoàn thành. Hỏa tinh sắp trở thành một viên nhân loại thích hợp ở hành tinh. Đông đảo cao tầng kích động đến, đầy đỏ mặt lên, cải tạo một viên hành tinh năng lực. Chỉ có bọn họ lão bản mới có loại này quyết đoán cùng tự tin. Đây là một loại không gì sánh được vinh diệu. Chỉ có trong truyền thuyết thần, mới có loại này sáng thế sức mạnh to lớn. Hiện tại bọn họ nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt, cực kỳ sùng bái cùng hưng phấn. Không một người nói chuyện, bọn họ đang đợi lão bản đón lấy nhiệm vụ sắp xếp. Hiện tại toàn cầu thế cuộc đặc thù, quốc tế hệ thống quy tắc hỗn loạn, không rảnh bận tâm những việc này. Đây là một thời cơ tốt, chúng ta tiêu tốn mấy vạn ức đến chuẩn bị cái kế hoạch này. Hiện tại cũng đến thu hoạch trái cây thời điểm, Trần Mặc thân thể nghiêng về phía trước, người khác toàn bộ theo thẳng vác, học, trở nên nghiêm túc, chuẩn bị đối với toàn cầu tuyên bố, toàn bộ hỏa tinh quy chúng ta hành quân kiến tập đoàn hết thảy. Tin tức này cùng vừa nãy video, bao quát hỏa tinh cải tạo bộ phận kế hoạch, ta sẽ ở sau 3 ngày công bố ra bên ngoài. Các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian chuẩn bị, đến chuẩn bị ứng đối tin tức này công bố sau các trường hợp. Trên sân mọi người tinh thần chấn động mạnh, ánh mắt trước nay chưa từng có cuồng nhiệt, nắm giữ một cái tinh cầu công ty, chưa từng có ai, chúng ta tuyên bố nắm giữ hỏa tinh quyền sở hữu, có thể sẽ đưa tới toàn cầu phản đối. Các ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Triệu Mẫn mở miệng nhắc nhở, kích động Vương Tư gia từ lâu quên thục nữ dáng dấp. Vỗ bàn đứng dậy, ai phản đối, giết chết bọn họ, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.